Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1251, nhanh trí. Tại Lữ Công Công hiệp trợ bên dưới, Diệp Chân lấy tốc độ nhanh nhất liền đảm nhiệm công chúa thân vệ đệ nhị bộ đô thống vị trí. Đồng thời, bởi vì thân vệ đệ nhị bộ giữa lúc trực ban, Diệp Chân cũng là lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu tiếp quản thân vệ đệ nhị bộ công việc hàng ngày. Không tiếp quản không biết, tiếp quản sau đó Diệp Chân mới phát hiện, này thân vệ đệ nhị bộ, hiện nay là một cái hỗn loạn. Hơn nữa, thân vệ đệ nhị bộ biến thành hỗn loạn nguyên nhân, vẫn là Diệp Chân tạo thành. Thân vệ đệ nhị bộ đô thống Khương Mãnh là bị Diệp Chân đánh đuổi. Đô thống đánh đuổi, còn có 3 tên đô vệ có thể ứng phó công việc hàng ngày. Nhưng mà, trận chiến ngày đó, Diệp Chân đầu tiên là đánh giết một tên đệ nhị bộ đô vệ. Sau đó, một người khác đô vệ chỉ huy ở đây đệ nhị bộ thân vệ nâng nỏ. Không ngờ Trường Nhạc công chúa giá lâm, phạm vào kiêng kỵ nhất, danh chính ngôn thuận, tên này đô vệ cũng bị vuốt đoạt quân chức. Bây giờ, đệ nhị vệ hơn 500 thân vệ, chỉ còn lại một vị tên là Mao Trung Khắc đô vệ tại quản sự. Ngoài ra, ngày đó lĩnh hình roi 200 cái những kia thân vệ. Bây giờ thương còn chưa được, còn không cách nào trực ban. Này dẫn đến đang trực ban đệ nhị bộ thân vệ nhân thủ hết sức căng thẳng. Đến nỗi tại thuộc về đô thống 10 tên cận vệ, đều bị điều chỉnh đi trực ban. Theo Đại Chu quân chế, đô thống một cấp là có thể nắm giữ chuyên môn cận vệ 10 người. Lữ Công Công, thân vệ Cổ Thiết Kỳ điều chỉnh đến ta dưới trướng không có vấn đề gì chứ? Mới đến, không cái gì thuận lợi người a. Đến nhận chức sau đó, Diệp Chân đưa ra yêu cầu thứ nhất, bản bộ thân vệ bên trong điều chỉnh, toàn bằng Diệp tướng quân làm chủ. Lữ Công Công nói: đa tạ. Sau đó, Diệp Chân liền mang theo vừa bái kiến qua hắn đô vệ Mao Trung Khắc còn có Cổ Thiết Kỳ thẳng đến công chúa bên trong phủ thân vệ quân doanh. Khi biết nguyên bản 500 người phòng ngự bây giờ toàn áp tại 200 người trên người, Diệp Chân vẫn là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Không có chuyện thì thôi, một khi có chuyện, trách nhiệm kia nhưng là tất cả hắn cái này đô thống trên người. Mau đô vệ, gõ tụ binh trống, đem những kia tại bên trong doanh trại dưỡng thương túng hàng, đưa hết cho lão tử lăn ra đây tập hợp. Diệp Chân truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, này mệnh lệnh thứ nhất, liền để Mau Trung Khắc mặt lộ vẻ khó xử. Đô thống, bọn họ 3 ngày trước lĩnh 200 hình roi, vẫn không có tốt lưu loát. Này sợ là, Diệp Chân sắc mặt xoay mình chìm xuống. Đây là bản đô thống điều thứ nhất quân lệnh. Rõ, Mao Trung vệ có chút không tình nguyện cho dưới trướng hắn thân vệ hạ lệnh. Diệp Chân nhưng là liếc một chút phía sau Cổ Thiết Kỳ nói, Cổ Thiết Kỳ, từ giờ trở đi, bản đô thống mệnh ngươi vì thân vệ đệ nhị bộ đệ nhất vệ đô vệ gồm cả quân pháp quan. 18 thông trống tiếng vang người không tới, chém. Cổ Thiết Kỳ ngẩn người, sau đó lớn tiếng đáp ứng là. Một bên đô vệ Mao Trung Khắc thân hình rõ ràng run lên, tụ binh trống vang lên chớp mắt, liên tiếp tỏa ra mấy đạo nhỏ bé thần hồn gợn sóng. Có lẽ được lợi từ Mao Trung Khắc mật báo, lại có lẽ bởi vì 3 ngày trước trận chiến đó, những kia thân vệ lại kiêu hãn, cũng từng cái chậm gì gì khập khễnh từ bên trong doanh trại đi ra. Chỉ có điều mỗi người nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đều mang theo lửa giận. Diệp Chân cũng không nói nhiều, chỉ là gọi mọi người đứng lại. Sau đó, nhẹ nhàng dậm chân một cái, mỗi người phía sau đều dò ra một đoạn xanh nhạt cành, nhẹ nhàng đâm vào những cái này thân vệ còn nhễ nhại vết máu phần lưng. Tình hình này lệnh rất nhiều thân vệ đều kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng xoay người muốn hủy diệt cái kia xanh nhạt sắc cành nha. Trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cực kỳ tinh khiết, ất mộc linh lực theo cái kia xanh nhạt sắc cành nha đưa vào trong cơ thể bọn họ. Bản năng, những binh sĩ này dẫn dắt cái kia tinh khiết cực kỳ ất mộc linh lực bắt đầu chữa thương. Sau nửa canh giờ, hết thảy binh sĩ thương thế đều được rồi 8 phần 10 xung quanh. Hết thảy binh sĩ đều kinh ngạc cực kỳ nhìn Diệp Chân. Được rồi, bản tướng chính là đệ nhị bộ đời mới đô thống. Phí lời không nói nhiều. Hiện tại, toàn bộ đều cho lão tử trở lại mình trực ban đốt đi. Cố gắng trị thủ công chúa phủ. Nếu là xảy ra vấn đề, lão tử không tốt đẹp được. Các người cũng trốn không thoát. Một trận náo loạn sau đó, công chúa phủ hàng ngày thủ vệ xem như là khôi phục bình thường. Không phải Diệp Chân đại đề tiểu làm, cẩn thận xử vạn năm thuyền. Tuy rằng lạc ấp cực kỳ an toàn, nhưng chuyện như vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sau đó, Diệp Chân liền mang theo bên người chỉ có tâm phúc Cổ Thiết Kỳ. Còn có đệ nhị bộ đệ nhị vệ đô vệ Mao Trung Khắc đi tới công chúa phủ đại môn. Công chúa phủ trước cửa, cái kia là toàn bộ công chúa phủ có thể không thanh tĩnh căn nguyên. Nguyên bản, mỗi ngày đều có một tên đô vệ dẫn người tọa trấn. Bình thường là không cần đô thống đứng ra. Bất quá vì cái kia một hạc thần thông pháp môn, Diệp Chân liền tự mình tới cửa. Nếu như đô vệ tọa trấn hữu hiệu, cái kia địa công công cũng không cần hết sức khai báo Diệp Chân. Càng ưng thuận chỗ tốt rồi. Diệp Chân dẫn người đến thời điểm, vài tên tùy thị qua giám chính nâng một phần hộp cơm đi theo một vị công tử ca phía sau. Đi qua hành lang, đi qua ngoại viện, hướng về nội phủ bước đi. Đứng, thân phận của Diệp Chân thông cáo đã truyền khắp toàn bộ công chúa phủ. Coi như trong kia truyền thái giám không nhận ra Diệp Chân, cũng nhận ra Diệp Chân trên người đô thống giáp trụ. Bị Diệp Chân quát bảo ngưng lại, tên kia đầu lĩnh nội thị thái giám liền vội vàng tiến lên trả lời. Xin chào Diệp đô thống. Nhất đẳng Tiêu quốc công phủ Tiêu lão thái quân nghe nói công chúa thân thể không lanh lẹ, tự mình làm một phần điểm tâm, Điền Giang hầu tự mình đưa cho công chúa điện hạ. Được gọi là Điền Giang hầu công tử ca liếc chéo Diệp Chân một chút, không nói gì, chỉ là lẳng lặng chờ được cho đi. Vẻn vẹn này nội thị thái giám một câu nói, Diệp Chân thì có một loại đau đầu cảm giác. Không trách liền Trường Nhạc công chúa đều không thể từ chối những cái này vương hầu công tử quấy giày, nhân gia chuyển ra sau lưng lão thái quân, còn tự mình làm điểm tâm, người thế nào cũng phải gặp mặt một lần đi. Bằng không, mặc dù là Trường Nhạc công chúa, trên lưng một cái bất cẩn bất kính trưởng bối danh tiếng cũng không chịu nổi. Tại Đại Chu, thứ nhất là vũ dũng quân công, đệ nhị là trung thành, thứ ba chính là hiếu đạo. Hiếu đạo, đây là mỗi một cái đế vương đều phải còn cường điệu hơn sự tình. Bằng không, làm sao ràng buộc hắn cái kia không an phận bách tử ngàn tôn. Vì lẽ đó, chuyện như vậy, dù cho là địa công công xuất hiện, cũng là không cách nào từ chối. Hơn nữa Trường Nhạc công chúa còn phải tự mình đứng ra nhận lấy. Thậm chí còn được ngồi bồi một hồi thường bên trên một miệng nửa cái. Như vậy đến thời điểm, trước mắt cái này Điền Giang hầu, tự nhiên có thể mượn cơ hội cùng Trường Nhạc công chúa giao lưu một hai, triển khai các loại thủ đoạn nhìn có thể hay không thu được công chúa hảo cảm. Diệp Chân hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi Trường Nhạc công chúa nháo tâm ra sao sự tình. Nhìn dáng dấp, địa công công cái kia thần thông pháp môn tựa hồ không nghĩ như bên trong dễ cầm như vậy a. Ây, Tiêu lão thái quân làm điểm tâm a. Cái kia nhất định phải đưa. Nghe Diệp Chân, cái kia thái giám liền một phiếu bên trong truyền cùng sau lưng Điền Giang hầu đi tới nội viện. Nhưng cũng này tại thời điểm, một cái thanh đằng vô thanh vô tức từ mặt đất thoát ra. Bán tại cái kia nâng hộp cơm thái giám trên chân chớp mắt. phảng phất có cái bàn tay vô hình giống như vậy, sau này mạnh mẽ kéo một cái, dù cho cái kia y phục thái giám có chút tu vi. Thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng cũng coi như nhanh, nhưng mà trong tay hộp cơm vẫn là ném tới trên mặt đất. Trong thời gian ngắn chia năm xẻ bảy, bên trong điểm tâm cũng là lăn một chỗ. Cái kia thái giám kinh ngạc thốt lên một tiếng, gương mặt trong phút chốc liền mất đi huyết sắc. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Bất quá, phần lớn đều nhìn thất thủ thái giám. Số ít mấy người như Cổ Thiết Kỳ, Mao Trung Khắc tắc kinh ngạc nhìn Diệp Chân. Cái kia đột ngột xuất hiện nhánh đằng, 89/10 chính là Diệp Chân ra tay chân. Bất quá cái kia nhánh đằng lóe lên liền qua. Hiện tại thế nhưng không có chứng cứ. Quay đầu lại Điền Giang Hầu trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Ánh mắt kia khó có thể tin tới cực điểm. Những cái này thái giám làm việc đều cực kỳ cẩn thận. Lúc nào phát sinh như vậy sai lầm? Sắc mặt trong thời gian ngắn trở nên tái nhợt. Điền Giang Hầu xoay mình tiến lên, một chân liền đạp hướng về phía tên thái giám kia, chửi ầm lên lên đến: "Ngươi cái chết tiệt cẩu nô tài, dám phá hỏng nhà ta lão thái quân tâm ý, lão tử diệt ngươi cửu tộc." Còn không chờ Điền Giang Hầu đá đến, Diệp Chân xoay mình tiến lên, phảng phất hùng bi giống như trực tiếp nhấc lên run lẩy bảy tên thái giám kia. Phất tay liền ném cho Cổ Thiết Kỳ: "Đi, đem cái này liền đi bộ đều đi bất ổn ra hỏa đưa đi quân pháp nơi. Cho lão tử mạnh mẽ đánh lên 400 hình roi, tốt nhất cho lão tử quất chết mới hả giận." Diệp Chân chỉ vào cái kia thái giám chửi ầm lên lên đến. Cổ Thiết Kỳ cũng là cơ linh, trực tiếp nhấc lên cái kia thái giám vừa mắng một bên hướng về quân doanh đi đến. Sợ hãi đến cái kia thái giám âm thanh đều thẳng: "Tha mạng a, đô thống đại nhân tha mạng, đánh 10 lần ý tứ là có thể." Diệp Chân cho Cổ Thiết Kỳ thần hồn truyền âm nói, nghe Diệp Chân xử trí, Điền Giang Hầu cũng coi như là xả được cơn giận, nhưng nhìn đầy đất điểm tâm, cái kia tức giận liền không đánh một chỗ đến, thật vất vả cầm lý do thân cận một chút Trường Nhạc công chúa. Còn phải trong phủ lão thái quân phối hợp, không nghĩ tới hủy ở một cái nô tài trong tay. Điền Giang Hầu do dự nửa ngày, mới lại hướng về phía đầu lĩnh thái giám đạo: "Dẫn đường đi, điểm tâm phá hủy, thế nào cũng phải cho công chúa nói một tiếng. Tuyệt đối không thể, Hầu gia, ngươi nếu như thấy công chúa nói là công chúa nội thị phá hủy lão thái quân tâm ý, này chẳng phải là đang nói công chúa quản giáo vô phương, đánh công chúa điện hạ mặt sao?" Diệp Chân vội vàng nói, dăm ba câu bên dưới, Điền Giang Hầu liền phiền muộn thở dài một hơi, mặt tối sầm lại xoay người liền hướng đi trở về. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân nhưng không có bất kỳ ung dung ý tứ. Cái này vũng bùn vừa mới bắt đầu, nội phủ bên trong, Trường Nhạc công chúa trước mặt hiện lên phía này linh quang lòe lòe màn nước. Vừa nãy tại cửa phủ phát sinh tất cả, một tia không rơi đều bị Trường Nhạc công chúa xem ở trong mắt. Nhìn thấy Điền Giang Hầu suối quẩy đi ra công chúa phủ đại môn, Trường Nhạc công chúa rất là đắc ý xông lên hầu hạ ở một bên địa công công phân thân hình chiếu. Cười nói, này Điền Giang Hầu là nhất không muốn ra mặt, mỗi lần đều nắm nhà hắn lão thái quân điểm tâm nói sự tình. Mà lại nhà hắn lão thái quân làm từ điểm tâm, không tốt đẹp gì ăn. Trường Nhạc công chúa một mặt hờn dỗi dạng, địa công công lúc này nhìn về phía Trường Nhạc công chúa ánh mắt đặc biệt hiền lành, công chúa điện hạ nếu như không muốn ăn, cứ việc từ chối, nghĩ rằng cái kia Điền Châu công cũng không dám thuyết tam đạo tứ. Thế nhưng Điền gia lão thái quân này còn tự mình phụ một đoạn linh ảnh, nói nàng nhọc nhằn khổ sở bỏ ra bao nhiêu công tự làm, cầm bổn cung đều không đành lòng từ chối. Nói, Trường Nhạc công chúa vỗ tay, lần này được rồi, Này Diệp Chân ngược lại có mấy phần bản lĩnh, chắc là có thể để bổn cung những ngày tháng này qua lanh lẹ chút. Nói xong, Trường Nhạc công chúa dương lên đôi mi thanh tú đạo, xem, Địa công công, bổn cung đề cử người không sai đi. Sao bộ binh sắp xếp đến những tên phế vật này, ắt phải tốt hơn nhiều chứ. Ha ha, công chúa điện hạ, này Diệp Chân, quả thật có mấy phần nhanh trí. Bất quá, lão nô giao cho hắn việc xấu, vừa mới bắt đầu, cũng không phải dựa vào nhanh trí liền có thể toàn giải quyết. Địa công công cười nói, chưa xong còn tiếp, PS, ngày hôm nay 520, mạng lưới lễ tình nhân, heo ba ở đây chúc huynh đệ 520 vui sướng. Thoát FA, thành đôi thành cặp càng ân ái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.